Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nó có thân xác thịt, có dương khí của bác, nhưng mọi chuyện chưa hoàn thành thì đã bị diệt trừ. Còn về bác Tiến, là do bác trong lúc đào xác nó thấy có con dao rùa của Pháp nên bác cầm về. Ai ngờ dính phép của con quỷ. Từ sau lần đấy bác bị câm không nói được, nghe nói là do lưỡi bị thụt vào. Sức khỏe cũng giảm dần và vài năm sau bác mất. Lại nói ngày Đoan Ngọ là để tưởng niệm Khuất Nguyên, thân là kẻ sĩ yêu nước, sau khi chồng mình tự tử ở Mịch La chết thành tiên, là người thương dân hay tiễu trừ ma quỷ, hận kẻ bán nước cầu vinh, nên nhằm ngày Đoan Ngọ để mượn dùng linh lực của người này. Cuối cùng thì kẻ bán nước cầu vinh không có kết gì tốt, sống bị phì nhổ, chết không siêu sinh được. Sau lần cả làng trừng quỷ di ái rồi, tuy là mọi chuyện sinh hoạt của làng đều vô cùng bình thường, tĩnh lặng, nhưng người tinh ý thì phát hiện ngay ra đây chỉ là khoảng thời gian tĩnh lặng trước cơn bão. Từ khi các cụ phát hiện cái chuyện đồng của Thành Hoàng đã biến mất không tung tích thì trong làng nhiều chuyện khó hiểu liên tiếp xảy ra. Nhưng với nhân vật chính là người khác, những người không phải dân gốc của làng, họ là những người ngụ cư mới chuyển tới gần đây. Theo tục lệ của làng, thì không phải dân ly tán cứ đến là được ở trong làng. Muốn nhập tịnh làng thì có hai cách. Thứ nhất, trồng đủ tiền đóng góp cho làng, chính là mua một chức kiểu ông Hương, ông Cửu, rồi mở tiệc khao cả làng. Lúc này thì cố nhiên có một suất hương ước. Thứ hai là tam đại đồng hương, nghĩa là từ ba đời ở cạnh làng, thì nếu có nguyện vọng nhập làng thì sẽ cho nhập. Nhưng sau thời kháng chiến, thì mấy cái thủ tục này bị loại bỏ, nên nhiều người cũng chuyển về làng ở. Một phần vì vùng độc lập lúc này còn chưa ổn định. Thứ hai vì làng tôi có vị trí khá thuận lợi. Ngặt một nỗi đất trong làng cũ thì không đủ, do có cái lũy tre trồng sẵn rồi. Vậy nên hầu hết người ngụ cư đều chuyển ra phía ngoài làng, chỗ đồng than cũ mà đất nhà ông tôi ở, tạo thành một xóm nhỏ tầm 10 nóc nhà. Chúng tôi gọi đấy là xóm trại. Tầm vài ba tháng đầu thì chưa có chuyện gì to tát. Cho đến một hôm trời vừa tăng tảng sáng, thì có người ở xóm trại hốt hoảng chạy vào trong làng báo tin. Nhà cô Huy mới chuyển đến xóm trại đều thắt cổ chết hết cả rồi. Mọi người trong làng nghe thế mới hoảng sợ chạy ù ra xóm trại. Bước vào mái danh của nhà cô Huy, ai ai cũng thấy kinh hoàng. Bà xác chết lùng lẳng giữa nhà, dây thừng treo trên xà nhà bện từ hai ba sợi dây đay lớn, nó thít chặt phần cổ họng của ba thân xác người xấu số, khiến người họ tím tái hẳn. Nhưng kinh dị nhất là vẻ mặt của ba tử thi, một vẻ mặt khiến ai cũng ám ảnh. Cả ba xác chết đều xuất huyết ở tai, mũi và mắt, mặt tím ngắt vì thiếu khí, nhưng lại có vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện, khóe miệng cười rộng hết cỡ, ánh mắt mở to ra như họ đang thực hiện một việc sung sướng nhất cuộc đời. Các cụ cao niên cùng dân làng thấy thế ai cũng chết lặng đi, vẻ mặt quỷ dị của họ làm cho lòng người bất an. Xôn xao nửa ngày, các cụ mới sực nhớ ra phải hạ thi thể xuống đất, liền sai người gỡ vòng dây đay ra hạ thân xuống. Rồi cụ An trầm giọng nói: "Này cụ nhĩ đi có chuyện không ở làng, nên mấy chuyện quỷ quyệt như thế này thì làng khó quyết, nhưng mà vẫn phải làm. Tôi thì tôi nghe phong phanh về ma thần vòng, ngặt một nỗi chỗ đồng than này chưa từng nghe có vụ thắt cổ nào hết. Nhưng để chắc chắn các chú cứ đào đất dưới chân nhà cô Huy cho tôi." Tức thì tiếng có tiếng dạ vâng, mấy chú liền đào thật sâu xuống chỗ chân xác chết. Liền đào lên ba cục đá màu đen nhánh, có mùi tanh tanh như cá ươn. Cụ An nhíu mày, liền lấy tay nải ra bỏ cả ba viên vào đấy, rồi bảo người làng đặng làm phúc chôn cất cho cả ba người nhà cô Huy, sau đấy gửi điện báo cho chú Huy đang công tác ở tỉnh về chuyện này. Chú Huy đang làm ở sở điện tỉnh nghe thế tức tốc về nhà ngay, nhưng về tới nơi chỉ kịp nhìn mặt vợ và hai con lần cuối. Chú suy sụp đến mức đờ đẫn hết cả người. Rồi khoảng 5-6 ngày sau, thì chú dường như phát điên hẳn, suốt ngày cười thơ thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net